là nhà quan. Không, tôi không đời nào dám nhìn ai là người thân. Mà tôi từ nơi xa tới, có nghe nói là tại đây gái trai sớm chiều hết lòng với ruộng đồng, thật xứng danh nhà nông. Cần khóa trương không bán giao, khắp nơi muôn người tất phải tặng khen. Trương không bán giao, khắp nơi muôn người tất phải tặng khen.